Có chuyện gì vậy? Các minh binh kinh hoàng không thôi. Bỗng một tiếng nổ vang lên từ phía sâu trong ngục, toàn bộ nhà lao rung chuyển, xung lượng cường đại khiến gạch đá rơi rụng là tả, cát bụi bay tứ tung. Khụ khụ, Cóc Truyện Audio.com. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Mọi người bị sặc đến mức không mở mắt ra nổi, đến khi khói bụi tản đi tất cả đều sợ đến ngây người. Những nhà lao trước mặt đã bị phá hỏng nghiêm trọng, kết giới biến mất, khung sắt cong vẹo, những quỷ hồn bị giam lợi dụng cơ hội mà trườn qua, khắp nơi vang lên tiếng cười khanh khách, từng khuôn mặt dữ tợn nhào tới ùn ùn kéo đến. Thôi, xong rồi, tên đội trưởng hoảng hốt rút kiếm, gào to với vệ binh bên cạnh. Nhanh đi đánh chuông, thông báo cho ti mệnh đại nhân. Vệ binh nhận mệnh, lập tức chạy ra ngoài cửa, minh binh khác cũng lớn tiếng kêu gọi toàn đội tập hợp. Những đội khác phát hiện sự cố bèn vội vàng chạy tới, nhóm lừa cùng đối phó quỷ hồn vượt ngục. Huồng Tử Thành đã được bày kết giới dày đặc, suốt ngàn vạn năm qua chưa từng có dị biến, tình huống bây giờ quá đột ngột khiến bọn họ không kịp trở tay. Hơn nữa những ác quỷ trong ngục đều không phải loại tầm thường, chỉ trong một ngày mà sổng ra số lượng lớn như vậy, có thể thấy tình hình càng thêm nghiêm trọng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, vài tên đội trưởng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa ra sức dẫn lính truy nã ác quỷ, vừa gấp gáp sửa lại nhà tù. Thế nhưng khi bọn họ chạy vào sâu trong ngục, chứng kiến cảnh tượng trước mặt, tất cả mọi người như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy. Căn phòng giam chỉ có một mình vương thượng có khả năng mở ra đã bị san thành bình địa, xung quanh hoang tàn gạch vụn, khắp nơi đầy vết nổ. Đằng sau lỗ thủng nơi cánh cửa, một thân ảnh đứng sững tại đó, mặt mũi hung tợn, hắc khí quanh quẩn, bên trong đôi mắt xanh thẳm tràn ngập sát khí tà ác. Không, không, không thể nào, lão đội trưởng trợn tròn mắt, lùi về sau vài bước, khuôn mặt kinh hoàng như vừa nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ. Một tên đội trưởng nhìn trẻ hơn run run chỉ tay ra phía trước, mãi mới lấy lại giọng nói. Là ma Thanh Giao, rốt cục ta có thể ra ngoài được rồi. Ta sẽ khuấy đảo đến long trời lở đất, biến nơi này thành địa ngục trong địa ngục, á ha ha ha. Hà, sao mặt trời bên ngoài chói quá vậy, nóng đến bức bối cả người. Quá, phố xá gì mà lộn xộn thế này, ta lạc đường rồi, làm sao bây giờ, sao trên đường nhìn ai cũng xấu xí quá vậy, muốn hù chết người à, khụ khụ, bị dị ứng phấn hoa rồi. Ngấn lệ, khắp nơi toàn hoa hoét, à, mệt quá, vừa mệt vừa đói. Sắp xỉu mất thôi, có người đang té xỉu mà sao không ai đến đỡ ta dậy vậy, thế giới này thật đáng thất vọng. Vì vậy, ma Thanh Giao đáng sợ lại ngồi xổm trong nhà lao khục khục. Thanh Giao, người ta không muốn ra ngoài gây rối nữa đâu, hức hức hức. Cách chương.